Bạn gái của iBoy, chương 2, ngày đầu nhập học phần 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quay lại với lớp học mấy bà 8-10A2 thi nhau buôn đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, cạch cô giáo ngõ cái thước to bự xuống bàn làm cả lớp im bặt. Trật tự nào, giọng nói khá mạnh mẽ khiến cả bọn dừng mọi hoạt động của mình lại đưa mắt nhìn cô giáo trẻ. Các em hãy giới thiệu một chút về bản thân được chứ? Thay đổi giọng 360 độ, nở một nụ cười, cô chỉ tay về phía bạn nam đầu bàn. Nào, bắt đầu từ em, ba la, bla, bồ, sau khi các học sinh giới thiệu xong, một nụ cười tươi rói hiện lên trên môi cô giáo trẻ. Nào các em, bỏ giấy ra, chúng ta làm một bài kiểm tra khảo sát nhỏ. Trời ơi, tưởng bà cô trẻ hiền lành thế nào, ai ngờ sư tử Hà Đông còn phải đem lễ vật đến cống nộp ý chứ. Mới ngày học đầu tiên đã bắt làm bài kiểm tra rồi. Thấy chúng tôi hơi nản. Bà, sư tử, ngọt giọng lại, chỉ là một bài khảo sát nhỏ thôi, chúng em không cần lo lắng. Chưa hài lòng với câu nói của bà cô, sư tử, chúng tôi có vẻ gật gù trả lời. Cô sẽ không phiền nếu có bạn nộp giấy trắng đâu. Câu nói nửa đùa nửa thật của cô làm chúng tôi vui ra mặt. Em hãy nêu ngắn gọn những thành tích mình đạt được trong năm học vừa qua, được chứ? Đưa ánh mắt giả soát xung quanh, bà cô, sư tử, tiếp lời, giờ thì làm bài đi, các em có 10. Ok, 10 phút trôi qua, cô giáo đi một vòng quanh lớp thu bài kiểm tra. Đột ngột trước cánh cửa lớp xuất hiện một cậu bạn nào đó. Vừa xuất hiện cậu ta đã thu hút hết tất cả 76 con mắt của 38 con người. Vì ngồi trong nên tôi và nhỏ Mai chưa kịp ngắm dung mạo cậu ta. Phẩy chấm, Win nói nhỏ nhe, nhỏ trang tiếc lắm nhưng không dám nói thôi à, dù sao cũng bị nhiễm virus có tên khoa học chém là... mê dai đẹp, còn nhỏ Mai tuy theo phong cách tomboy nhưng hệ miễn dịch sao kháng cự được virus. Mê dai đẹp, chứ thế nên hai người này tiếc nổ ruột luôn, không ngắm được trai đẹp ý mà. Thưa cô em vào lớp được chứ? Cậu ta nói giọng lạnh ngắt tỏ rõ vẻ bất cần đời. iBoy có khác, không chờ câu trả lời từ phía cô giáo, cậu ta bước vào lớp với sự trầm trồ đến ngạc nhiên của bọn hám trai, trong đó có cả tôi Mai và bà cô sư tử. Ồ, em đến rồi à, cô giáo mỉm cười với cậu ta rồi quay xuống phía chúng tôi. Đây là Khải Phong, bạn mới của các em. Khải Phong không nói lời nào, vẫn cái mặt lạnh tanh nhìn khắp lớp như đang tìm kiếm cái gì đó rồi quay về phía cô giáo. Chỗ em có thể tùy chọn. Vậy là cái dáng nghênh nghênh nam tính mang cái mặt lạnh lùng tiến đến chỗ tôi. Vứt cặp sách, bụp, rồi ngồi xuống lăn ra ngủ, chả để ý đến đang có ai trong lớp không. Ý mình là cô giáo. Tuy hơi khó chịu vì phải ngồi cùng bàn với cái tên lạnh như băng này nhưng dù gì cũng ngồi cùng bàn nên tôi quay sang chào anh ta. Chấm, chào, tôi cố nặn ra một nụ cười tươi nhất có thể lúc này chào cậu ta. Vì Trang ít cười mà chỉ hay cười với người thân thôi. Vậy mà cậu ta chỉ đáp lại tôi vẻn vẹn có một từ. Chào, tôi ức cậu ta lắm nhưng không thể làm gì được, đúng là khó ưa mà. Chả hiểu sao con Mai hớn hở vui ra mặt đập tay vào vai tôi từ phía sau khiến tôi giật mình suýt té. Vì giật mình tôi đứng phắt dậy, nhận thấy tất cả các con mắt của 40 người đang nhìn mình. Đương nhiên có cả cô giáo trừ cái tên kia vẫn ung dung ngủ, tôi chữa ngược. Không có gì đâu hì, rồi cười trừ cho qua nhanh chóng ngồi xuống. Tôi quay xuống lườm con Mai làm mặt nó suýt cháy xém. Nhỏ Mai nhận được cái lườm của tôi thì cúi mặt vẻ hối lỗi. Nếu lúc đó không phải đang trong lớp thì tôi đã cho nhỏ một trận ra ngô ra khoai rồi. Win thấy bạo lực quá đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi cố gắng kiềm chế cơn tức giận trong lòng, định bụng hết tiết sẽ phục thù sau. Quân tử 10 năm trả thù còn sớm, huống chi là hết tiết ta xử ngươi sau. Tôi nở một nụ cười ma mãnh rồi quay lên tiếp tục nghe giảng. Chăm quá à, thực ra là ngồi ngáp ruồi đấy chứ bộ. Hết tiết tôi quay xuống hỏi nó xem có chuyện gì, nhìn nó hớn hở cười mà tôi suýt ọc máu luôn. Chuyện gì, đổi chỗ cho tao đi. Con nhỏ nhe nhờn cười khác hẳn với phong cách tomboy của nó. Được đấy, tao xuống đó cho. Tôi tỏ vẻ đồng ý, thật ra thì xuống đó cũng tốt, tôi đỡ phải ngồi cạnh cái tên. Băng cả tàng, này, mặt lạnh như mặt ông Diêm Vương, chắc có lẽ cụ cố của ông nội hắn là anh em kết nghĩa với Diêm Vương cũng nên. Chắc tại cụ cố của ông hắn mất lâu rồi mà, đúng thiệt là. Ác bà này thần kinh nó có chút trục trặc kỹ thuật. GT, in trông đuổi đuổi ý, GT. Hết chương 2 nè, mấy bợn đón đọc chương 3 nha. Ác bà này thần kinh nó có chút trục trặc kỹ thuật. GT, in trông đuổi đuổi ý, GT. Cách chương.